Chương 239, Ả Sở Si Dồn, 2. Trọng tài thổi một tiếng còi tử, trận đấu lần nữa bắt đầu. Hiệp 4 trận đấu lần nữa sau khi bắt đầu, Cù Dồ Cổ trong nháy mắt cắt bỏ Ả Sở Si bóng. Vành Cù Dồ Cổ trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang xuyên qua toàn bộ sân bóng, vang lên kèn kẹt khí lãng không ngừng sốc lên. Ba phần khu Cù Dồ Cổ chân đạp một bước. Vành cả cá nhân tại không trung hoàn toàn phóng xuất ra. Cú rổ cổ cả cá nhân dơ lên bóng tại bầu trời bên trong lướt đi. Ba phần khu út rổ toàn trường ánh mắt cũng là hội tụ tại cú rổ cổ trên thân. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cú rổ cổ phía sau ẩn ẩn dần hiện ra tới kim sắc cánh. Khe nằm, cánh, vẫn là ảo giác có người xem nhất thời đem hai mắt chừng đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên. Cú rổ cổ tại không chung tay phải cực lực sau này tiến hành. Vành bóng giống như đạn pháo trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh vào vòng rổ. 124, 63 phần tuyến út rổ, quả nhiên sớm đã không phải là người, đây là bán thần đi. Toàn trường đều bị cụ rổ cổ cái này 3 phần tuyến út rổ cho rung động, dù sao tuy nói cụ rổ cổ lần trước thử qua 3 phần tuyến út rổ, nhưng còn có rất nhiều người xem không có tới quan chiến không biết, tận mắt nhìn đến cũng là một loại chấn động lay. Bóng truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay. Trong nháy mắt cụ rổ cổ hóa thành một đạo quang mang quyển tịch toàn bộ sân bóng. Nội tuyến một bước lên nhảy, cơ hồ cầm bóng bỏ vào vòng rổ thời điểm. Phanh một tiếng vang thật lớn, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống cầm cụ rổ cổ trong tay bóng đóng rơi. Cụ rổ cổ song mi quán tính địa vi chẳng lẽ, tiến vào nhìn trên đài ạ ảo mì nẹ đặc kỳ trong mắt lóe lên một tia lạnh liền. Tiểu tử ban đầu dồn 39, cải xệ giờ ủ tạ cũng không nhịn được sắc mặt chấn kinh. Lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi, Ả Sở Si đè nén ngữ khí, trong mắt tử sắc điện quang không ngừng tuôn ra. Vây lưu tiếp được không người cờ ơ mở tới bóng, sau đó một cái ném chuyển trực tiếp chuyển đến Ả Sở Si trong tay. Cù rổ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, hai tay không ngừng tại Ả Sở Si trước mặt mu a Ả Sở Si trong nháy mắt hóa thành một đạo tử sắc điện quang từ cù rổ cổ bên phải vang lên kèn kẹt. Cù rổ cổ lấy chân phải làm trục như thiểm điện ngăn tại Ả Sở Si trước mặt. Thủ trưởng hơi đổi trực tiếp cắt bỏ bóng. Phanh một tiếng vang lên, nột ngạt tiếng va chạm, Ả Sở Si không ngừng phá tan cụ rổ cổ. Mà cụ rổ cổ dính sát quanh thân. Muốn thắng, cho nên trận này trận đấu cụ rổ cổ xí ngươi thua định, Ả Sở Si đường ném bóng bên trong một bước đại vượn, cả cá nhân trực tiếp quay người vọt lên, bắt đầu ở không trung xoay tròn. Hô hô hô cụ rổ cổ trong nháy mắt vọt lên tại không trung, thủ trưởng miễn cưỡng đặt ở bóng phía trên. Lên đi. Ả Sở Si. Đánh bại hắn, Cù Dồ Cổ. Một cái là màu xanh thảm, một cái là tử sắc, hai cá nhân không ngừng đè xuống bóng uống hai người đồng thời hét lớn một tiếng, điện quang tại hai người trong mắt trong nháy mắt tăng nhiều. Cái này lực lượng siêu việt hiện tại ta a Cù Dồ Cổ nhịn không được nhíu nhíu mày, trong nháy mắt đôi mắt hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thân thể không ngừng bạo phát tiềm năng lực lượng gen mở ra. Vang một tiếng vang thật lớn cụ rổ cổ trực tiếp cầm Ả Sở Si một cái kích động trên mặt đất bản thượng. Hô hô hô sốc lên từng đợt khí lãng, lấy hai người vì trung tâm. Sắp tới khoảng cách rủ sẻn cao trung cùng sệ dìn cao trung mấy người trực tiếp sốc lên té ngã trên đất bản thượng. Tiểu cụ rổ cổ, Ả Sở Si khẽ cắn môi, sắc mặt không cam lòng hắn khỏe môi nhất câu, đục trên thân dưới tản ra lạnh thấu xương sắc khí, một tay chống đất bản thượng. Không có ý tứ, quá mức dùng lực. Cù Dồ Cổ nhàn nhạt nói một câu. Trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang quyển tịch toàn bộ sân bóng. Cù Dồ Cổ tại ba phần tuyến trong nháy mắt vọt lên. Cù Dồ Cổ tại không trung chân phải hơi hơi câu lên. Cả cá nhân tại không trung không ngừng tăng lên phi tường. Cù Dồ Cổ tại không trung ngạnh sinh sinh chân trái thực sự một bước. Chân phải hơi hơi thực sự một bước nhỏ. Cù Dồ Cổ thân thể bắt đầu xoay tròn, một vòng, tiếp cận hai vòng. Miễn cưỡng tại không trung xoay tròn 720 độ về sau. Cù Dồ Cổ thân thể khẽ quát một hồi, thân thể trong nháy mắt lên cao một điểm. Tay phải cực lực sau này tiến hành. Cù Dồ Cổ tay phải mang theo quyết chí tiến lên khí thế quyển tịch đè xuống ngã đang Cù Dồ Cổ một tay trùng trùng điệp điệp cầm bóng rót vào vòng rổ. Ba phần tuyến một bước đạp lên khiêu không bên trong lướt đi dạo bước 720 độ chiến phủ kiểu út rổ trong nháy mắt sân bóng sôi trào đứng lên sau đó trận này trận đấu. Không hề nghi ngờ là Cù Dồ Cổ chiến thắng. Mở ra hai trọng ngoại quái Cù Dồ Cổ, Ả Sở Si dồn duy nhất lực 183 lượng ưu thế đã bị Cù Dồ Cổ thôn phệ hết. Có lẽ Cù Dồ Cổ không mở ra lực lượng gen, hai người còn có thể tới một trận đặc sắc so phí. Cù rồ cổ cũng là không ngừng ngoành tạc lấy rủ sẻn cao trung vòng rổ mà ạ sở xỉ tuy nhiên có thể được chia, nhưng vẫn là xa xa đuổi không kịp cù rồ cổ đạt được tốc độ. Bóng truyền lại đến cù rồ cổ trong tay, coi trong nháy mắt hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc quang huy từ ạ sở xỉ phía bên phải chợt lóe lên. Ép bên trong nhi, cái này tốc độ bất kể thế nào nói cũng quá phi nhân loại đi. Căn bản không có người thấy rõ cù rồ cổ tệ xu động tác. Coi ạ sở xỉ cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, ở bên cạnh khó khăn lắm gần sát cụ rổ cổ tệ xưa. Hai người trên mặt đất bản thượng không ngừng ma sát. TTTT hai người xốc lên từng mảnh khí lãng, quyển tịch từng đợt gào thét khu vực. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, ạ sở xỉ vờ ơ y ma ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Lại là giống như lần trước, cụ rổ cổ đến là thế nào lắc ngược lại. Nhìn trên đài ạ áo mỹ nẹ đã kỳ nhịn không được nhíu nhíu mày. Đến là sao mài chuyện? À sở sỉ vẫn là vô pháp đánh bại cụ rồ cổ, coi như mở ra rồn cũng không được, nhìn trên đài cả sệ lạnh quá không khỏi lắc đầu lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.